Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, trả giá. Vì lão Trần trùng trùng minh chủ hạ, Đường Tu ánh mắt, từ mục huyền oánh trên người rời, vẫn ngắm nhìn chung quanh, làm hắn giờ khóc giờ cười là, chu vi có không ít nam sinh nữ sinh vây xem. Liền từ trường thi trong cao ốc đi ra các thí sinh đều bị mục huyền oánh cho kinh diễm mất hồn mất vía. Mỹ nữ, có muốn hay không như thế chói mắt? Đường Tu cười khổ đi lên trước, bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Mục huyền oánh đứng thẳng người, hai cánh tay nửa há mở ở tại chỗ dạo qua một vòng, theo quần dài phất phới, làn gió thơm tràn ngập ở phát ra từ nội tâm trong tiếng cười hỏi, lẽ nào bạn gái ngươi chói mắt một điểm, không phải cho ngươi mặt dài sao? Đường Tu bị giờ khắc này mục huyền oánh miệng cười hấp dẫn. Dù hắn tâm trí kiên định, dù hắn cùng mục huyền oánh không thể quen thuộc hơn được, như trước mọc lên một cỗ cường liệt kinh diễm cảm giác. Lấy lại tinh thần, hắn tự tay bắt lại mục huyền oánh trơn nhẵn thủ đoạn, lôi kéo nàng rất nhanh đi tới lái xe trước cửa, mở cửa xe đem nàng lui đi vào, cuối cùng phía sau đi tới chỗ ngồi kế tài xế ngồi xuống, nói rằng lái xe. Mục huyền oánh cười nói, cho ta cái lý do. Đường Tu chỉ nàng, chỉ là cái gì? Hừ hừ nói, bạn gái của ta đẹp nhất một mặt chỉ có thể ta thưởng thức, nam nhân khác chứng kiến ta tâm lý khó chịu. Lý do này đủ đầy đủ sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Mục huyền oánh cười duyên liên tục, cặp kia ánh mắt sáng ngời đều cười đến gãy lưng rồi, sáng trông suốt phảng phất có thể chảy ra nước. Theo xe khởi động, nàng cười hỏi, đi nơi nào? Đường Tu suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi đã ngày hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy, ta xin mời ngươi đi ăn bữa tiệc lớn a. Ta nhớ được phụ cận một cái hồ đồng bán sâu nướng không sai. Chúng ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, thật tốt đi hưởng dụng bữa tiệc lớn. Phốp, chấm ngoặc kép. Mục huyền oánh buồn cười, mang theo vô hạn kiều mị đưa cho Đường Tu một cái to lớn bạch nhãn. Sau đó mới cười nói, để ăn mừng ngươi đại nhất học kỳ kết thúc, ngày hôm nay vẫn là để ta làm an bài. Mời thật tốt ăn bữa tiệc lớn a. Chúng ta đi theo Lâm Hoa phủ. Đường Tu cười nói, nhìn ngươi dáng dấp đẹp như thế mặt trên, cũng xem ở ngươi có thành ý như vậy mặt trên, vậy đi theo Lâm Hoa phủ a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Xe thể thao mỹ nhân dần dần đi xa, vây xem trong đám người phát sinh vô số tiếng thương tâm kêu rên. Thậm chí có chút nam sinh càng lớn tiếng hát lên dấu bé không có tình nhân Valentine dấu lớn, để phát tiết trong bọn họ trong lòng tình tổn thương. Theo Lâm Hoa phủ, ma đô cực kỳ nổi danh minh tinh trù phòng, có thể đến nơi đây hưởng dụng thức ăn ngon khách nhân, không có chỗ nào mà không phải là phi phú tức quý. Nơi đây là ma đô công nhận thức ăn vị ngon nhất, nhưng giá cả cũng là đắt tiền nhất tiêu kim quật. Huyền oánh, người thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Đường Tu theo mục huyền oánh tiến nhập theo Lâm Hoa phủ, sau đó nhìn nàng quen thuộc tiến nhập ghi rõ đế vương sảnh, tên cửa hiệu phòng, trên mặt mang vài phần kinh ngạc hỏi. Mục huyền oánh khẽ cười nói, đã từng tới nơi đây hai lần. Đường Tu cười nói, nghe đồn thức ăn nơi này giá cả là cả ma đô đắt tiền nhất địa phương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cam lòng cho qua đây. Mục huyền oánh lắc đầu nói rằng, ta là đã từng tới nơi đây hai lần, nhưng không có ở nơi đây ăn xong một khẩu đồ đạc. Lần đầu tiên là tới tìm ta ba, vậy hay là mấy năm trước sự tình. Lần thứ hai là theo chân một vị khuê mật qua đây, kết quả ta cái kia khuê mật vừa vặn đụng tới bạn trai nàng ở chỗ này cùng những cái khác nữ nhân tư hội. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Tu cười nói rằng, ta nghĩ người cái kia khuê mật nam bằng hữu xác định vững chắc cực kỳ thảm. Mục Huyền Oánh kinh ngạc nói, vì sao nói như vậy? Đường Tu cười nói, lẽ nào ngươi cái kia khuê mật tính khí tốt? Mục Huyền Oánh cười khổ nói, không phải tốt, nhất định chính là cái gặp cảnh khốn cùng. Đường Tu, biết ta là cái gì cho đến bây giờ? Còn cam tâm tình nguyện nguyện ý theo ngươi sao? Dù cho ngươi không chỉ có ta một nữ nhân. Ếch, chấm ngoặc kép, Đường Tu âm thầm hối hận chính mình lắm miệng. Nhưng nói chạy tới nơi này, hắn chỉ có thể kiên trì hỏi. Vì sao? Mục Huyền Oánh trong ánh mắt toát ra một tia u oán. Nói rằng, yêu ngươi chiếm vị thứ nhất. Thứ tình cảm này không có biện pháp dùng bên ngoài đồ đạc hoặc là sự tình thay thế được. Sau đó mới là hoàn cảnh vấn đề. Kỳ thực cải cách mở ra tới nay, nữ tính địa vị càng ngày càng cao. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người trong xương cũng đều chảy xuôi nam tôn nữ ti dòng máu. Dù cho ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Có đôi lời nói, nữ nhân cũng chiếm nửa bầu trời. Loại này ngôn luận so với bất quá, nam nhân mới là gia đình trụ cột. Nữ nhân trong xương mềm yếu, đều muốn tìm một dựa vào. Đây chính là vấn đề then chốt. Kỳ thực, ta biết rõ hoàn cảnh đối với nữ nhân ảnh hưởng sẽ có bao lớn. Tỷ như bên cạnh ngươi Âu Dương Lộ Lộ, tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Khang Hà, chúng ta tiếp xúc vòng tròn, cũng không thể hoàn toàn bị một chồng một vợ chế độ cầm cố. Ở Hồng Kông bên kia, ở Ma Cao bên kia, thậm chí ở Đài Đảo bên kia, rất nhiều nhân vật lợi hại đều không ngừng một cái lão bà. Lại tỷ như ba ta, hắn đích xác yêu tha thiết mẹ ta, nhưng hắn trong xương yêu thích mỹ sắc tính cách, đưa tới ngoại trừ mẹ ta bên ngoài, hắn còn có nữ nhân khác. Âu Dương gia tộc gia chủ cũng chính là Âu Dương Lộ Lộ phụ thân, đồng dạng không chỉ một nữ nhân. Dù cho Âu Dương Lộ Lộ mẫu thân rất lợi hại, ta từ thật lâu phía trước liền nghe nói quá đại danh của nàng. Vẫn như cũ không thể làm Âu Dương Lộ Lộ phụ thân cho nàng thủ thân như ngọc. Nói đến đây, Mục Huyền Oánh khóe miệng khổ sáp càng đậm. Đường Tu hít sâu một hơi thở, lắc đầu nói rằng, nếu như một người nam nhân yêu một nữ nhân yêu đến trong xương, thậm chí có thể vì nàng buông tha tất cả, hắn sẽ không lại thích nữ nhân khác. Phải, Mục Huyền Oánh không thể phủ nhận sự bất đắc dĩ cười. Đường Tu trầm nói rằng, là, ta đã từng thấy qua người như thế. Mục Huyền Oánh ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi gặp qua, ở nơi nào? Đường Tu trầm mặc. Hắn nói người đó chính là chính hắn, dù cho hắn hiện tại có không chỉ một nữ nhân, nhưng hắn dám nói, nếu như ban đầu ở tiên giới, không có lọt vào Tuyết Khuynh Thành phản bội, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không nữa đối Tuyết Khuynh Thành ra nữ nhân động tình. Mấy nghìn năm, hiểu nhau quen biết gần nhau, hắn không có bởi vì thời gian quan hệ mà phiền chán. Ngược lại đối với phần cảm tình kia, đối với người nữ nhân kia yêu càng ngày càng đậm, giống như là một vò rượu lâu năm, thời gian càng dài càng là tinh khiết và thơm ngon miệng. Còn có, đã từng tiên đế sanh hồn, một cái cố chấp cuồng theo đuổi là có tình nói, cuối cùng cũng chết ở hữu tình trên đường. Vì hắn tình cảm chân thành, vì hắn thủ hộ vạn năm thê tử, hắn không tiếc cùng thiên đấu, cùng vận mệnh luân hồi, cùng sinh tử đọ sức. Dù cho hắn bị thiên đạo chèn ép, bị lôi kiếp tàn phá, tâm ma tập kích, cuối cùng hắn bảo lưu lại cái kia một tia chấp niệm, cũng là tấm kia thê tử khuôn mặt, cái kia hắn la lên vạn năm tên. Mục Huyền Oánh nhìn trong trầm mặc Đường Tu, trái tim kia lại mơ hồ có chút đau đau nhức. Nàng đoán được Đường Tu đã từng có một cái tình cảm chân thành. Mặc dù nàng đoán không ra này đây cái gì hình thức tồn tại. Nàng thông minh, có thể nói nàng dài quá một viên thất khiếu linh lung tâm. Đi qua Đường Tu mới vừa nói, nàng thậm chí đã đoán được Đường Tu nói người kia. chính là hắn chính mình. Đến cùng, là nguyên nhân gì cải biến hắn? Mục Huyền Oánh muốn tìm được đáp án, nhưng cũng không dám miệt mài theo đuổi. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ đồng thời bị đẩy ra. Hai vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp người nữ phục vụ bước vào cửa phòng. Đưa lên hai phần menu, Đường Tu từ trong ký ức bị lôi kéo trở về. Đem cái kia sợi đau xót từ khóe mắt biến mất. Ý bảo Mục Huyền Oánh chọn món ăn, mỹ thực, rượu ngon. Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh ăn ý đem mới vừa trọng tâm câu chuyện bị ném mờ. Nói chuyện phiếm chung hưởng thụ phần này cùng bữa ăn tối thời gian. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Tu nắm lên điện thoại di động, thấy là Hắc Lôi đánh tới. Nhất thời giật mình, từ bốn tôn cầm tinh ngọc điêu bị đưa tới về sau. Này cũng đi qua đã mấy ngày. Cái khác sáu tôn ngọc điêu vẫn không có tin tức. Lẽ nào Hắc Lôi hiện tại gọi điện thoại cho mình là có chuyện vui? Hắc Lôi, chuyện gì? Hắc Lôi trong giọng nói mang theo vài phần sát khí. Nói rằng, lão bản, tìm được ngọc chuột tung tích. Nhưng trong lúc này xảy ra chút vấn đề. Đường Tu mày nhăn lại, dò hỏi, vấn đề gì? Hắc Lôi nói rằng, gọi điện thoại cho ta người, là từ hải ngoại đánh tới. Nói trong tay hắn có chúng ta tìm kiếm ngọc chuột, đồng thời còn đi qua internet chuyển tới vài tấm hình. Hắn nói, nếu như chúng ta muốn trong tay hắn ngọc chuột, phải tăng giá, ít nhất phải 500 triệu đô la Mỹ, bằng không. Hắn nói chúng ta vĩnh viễn thu thập không đủ trọn bộ thập nhị cầm tinh ngọc điêu. Bằng lòng hắn, Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói rằng, Hắc Lôi liền vội vàng nói rằng, lão bản, cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tu trầm nói rằng, ngọc điêu với ta mà nói trọng yếu phi thường. Cái này liên quan lấy tương lai ta phải làm nhất kiện kinh thiên động địa đại sự. Bằng lòng hắn. Chỉ cần chúng ta bắt được ngọc chuột, 500 triệu đô la Mỹ tùy thời có thể chuyển cho hắn. Tốt, Hắc Lôi bằng lòng một tiếng, liền cúp điện thoại. Mục Huyền Oánh phía trước vẫn không có hỏi Đường Tu muốn sưu tập cầm tinh ngọc điêu làm cái gì. Lúc này nghe được Đường Tu, nàng rốt cục mở miệng hỏi, nhất kiện ngọc điêu mà thôi, đáng giá ngươi tiêu nhiều tiền như vậy sao? Đường Tu gật đầu nói rằng, đáng giá, bởi vì ở trong mắt ta, cầm tinh ngọc điêu là không có biện pháp dùng tiền tài cân nhắc. Nói thật, tương lai nếu như ta có thể góp đủ trọn bộ 12 vị cầm tinh ngọc điêu, không những đối với ta có lợi ích khổng lồ, coi như là đối với ngươi, đều có chỗ tốt nhiều vô cùng. Mục Huyền Oánh hiếu kỳ nói, chỗ tốt gì? Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết, nhưng tin tưởng ta, ngươi sớm dạ hội biết đến. Leng keng, chấm ngoặc kép, Hắc Lôi lần nữa gọi điện thoại tới, làm Đường Tu chuyển được về sau. Trong giọng nói của nàng tức giận mãnh liệt hơn, đại nói rằng, lão bản, đối phương không có thành tín, ta mới vừa dựa theo ngài nói. Đồng ý 500 triệu đô la Mỹ mua trong tay hắn ngọc chuột. Nhưng hắn dĩ nhiên trả giá. Phải thêm giá cả 300 triệu USD. 800 triệu USD mới. Chỉ có nguyện ý bán ra cho chúng ta. Mặt khác, hắn còn có một yêu cầu. Chính là làm cho chúng ta trước giờ đem 300 triệu USD tụ vào hắn ở ngân hàng Thụy Sĩ trên tài. Khoản, hắn muốn chết. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm giọng hỏi, có thể hay không truy xét được tình báo của hắn? Hắc Lôi nói rằng, cực kỳ chắc chờ, nhưng là không phải một điểm có khả năng cũng không có. Đường Tu nói rằng, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, đáp ứng trước yêu cầu của hắn, không phải 800 triệu USD, là 1 tỷ USD, nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn nguyện ý đem ngọc chuột bán cho ta, ta cho hắn 1 tỷ USD. Bất quá, làm cho hắn cho tiệm chúng ta thời gian. Đã nói chúng ta cần xoay tiền,